Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 065, xuất thế. Ilun, Ma Mần nghe vậy, chuông đồng giống như con mắt hơi híp lại, lập lòe không tên hào quang. Là hắn, Ma Mần thành tựu vực sâu địa ngục ma vương, biết vũ trụ này tuyệt đại đa số bí mật. Ilun là ai hóa thân? Ma Mần rất rõ ràng, lập tức, Ma Mần liền biết, chính mình e sợ nuốt lời. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Sazerac như vậy tồn tại, cùng Satan quan hệ, cũng không thể đánh vào đi. Liền lại thuận khí, có điều còn phải đi nhìn một cái. Không phải vậy trên mặt không qua được, thế nào cũng phải đánh mấy quyền. Thử xem phẩm chất, vạn nhất có thể đánh vỡ đây. Ilun không thể dùng rất nhiều sức mạnh đến bảo vệ nơi này. Ma Mần ra roi Urgus vị này người khổng lồ, bị hủ hóa Titan tinh linh. Hắn trong miệng ngôi sao Titan, cấp tốc tiếp cận Azeroth tinh hệ. Dần dần, bị Ma Mần đạp ở dưới chân Urgus sản sinh nghỉ chân không trước xu thế. Càng là tiếp cận Azeroth tinh hệ, liền càng cảm nhận được một luồng khôn kể khí thế. Đó là càng thêm vĩ đại, càng thêm khó mà tin nổi tồn tại lưu lại sức mạnh. Ma Mần cảm thấy, chính mình nếu như đón đánh ngạnh tiến vào, nhất định sẽ ăn cái thiệt lớn. Lúc này khiến Urgus dậm chân, ngóng nhìn Azeroth tinh hệ, có thể nhìn thấy bao phủ tinh hệ ánh huỳnh quang bên trong. Mơ hồ ẩn náu đen tối, Ma Mần trong lòng nắm chắc, nhưng cũng biết, loại tầng thứ này ăn mòn, trong thời gian ngắn không cách nào dao động loại này bảo vệ. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, cái kia ánh huỳnh quang bao bọc tinh hệ bên trong, ánh sáng mãnh liệt, tia sáng này, trong nháy mắt tướng tinh hệ bên trong hàng tinh đều cho triệt để áp chế lại. Ma Mần bị này quang kích thích mí mắt hơi vừa rơi xuống. Hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia vạn vạn bên trong thần quang bên trong, bốn phía thông thiên đại kỳ như trụ trời bình thường trấn áp xuống. Gió thu cuốn hết lá vàng như thế, đem nên tinh hệ bên trong đen tối quét đi sạch sành xanh. Đại kỳ cổ động địa phong thủy hòa, kết liên lưới pháp luật, dần dần tan rã bên trong. Lúc này, cái kia quá tinh hệ sức mạnh thủ hộ rơi xuống, chủ động cùng bốn lá cờ lớn kết hợp với nhau, trong nháy mắt đã xây dựng ra một cái nghiêm ngặt vô cùng lưới pháp luật. Tuy thưa, không hề lỗ thủng vòng phòng ngự, Ma Mần sắc mặt thay đổi, khổng lồ trong đôi mắt tiết lộ phẫn nộ cùng tham lam ánh sáng. Baphomet cùng Achaemenid, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm thấy vô lực. Cái kia mảnh cảnh tượng, hai người này cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bọn hắn không biết những khác, chỉ biết Sazeras vô số năm nỗ lực thẩm thấu, vào đúng lúc này tất cả đều chơi trứng. Đi Delano, Ma Mần âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị bên trong, phảng phất ở chảy nước miếng. Bảo vật, kha kha, chấm ngoặc kép, Azeroth, vào đúng lúc này, yên tĩnh, làm sức mạnh vô cùng vô tận xì ra. Ánh sáng từ trên mặt đất bắn ra, bốn lá cờ lớn phóng lên trời trong nháy mắt. Tất cả sinh linh đều ngẩng đầu lên, cảm thụ vĩ đại trong nháy mắt. Một luồng không cùng ngang hàng cảm giác an toàn, không lý do xuất hiện ở trong lòng. Lordaeron phương Bắc hàng phòng thủ, Uther cùng Cherulean nhìn cái kia như hải dương như thế tả hóa quân đoàn ở ánh sáng bên trong tan thành mây khói. Ở Calendor, Hizien đỉnh cao, Izzederazin đỉnh, Cenarius cùng Tyron nhìn phía nam trong sa mạc rộng lớn dâng lên tai họa ở ánh sáng bên trong tiêu tan hết sạch, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Nodrasso, này khỏa Izzederazin, lúc này tán cây chập chờn, bàng bạc sức mạnh tự nhiên phác họa ra từng đạo vân vân, cùng thế giới này kêu gọi kết nối với nhau. Lúc này, Azeroth thuần khiết như tẩy, tứ tượng đại trận, lập, nhu nhu âm thanh, nhưng mang theo vô cùng uy nghiêm. Tinh linh tử thân thể nho nhỏ từ đại vòng xoáy bên trong bay lên trời. Thụy khí chen chúc, mây khói thác vụ, nhà đầu chạm ở trên đỉnh, tai họa tan thành mây khói. Một nhánh nhánh quân đội ở hắc ám cánh cửa trước hội tụ. Có phía đông đại lục các quốc gia mạnh nhất quân đoàn. Có Silver Hand thánh đoàn kỵ sĩ. Có lợi hại nhất cự ma thợ săn. Có người lùn, địa tinh, tinh linh. Một nhánh chi trải qua chiến hỏa mài giũa mạnh mẽ quân đoàn phong vân hội tụ. Liền đã chuyển tới Kalimdor ngụ lại xương lang thị tộc cũng phái tới hiếm hoi còn sót lại 2.000 chiến sĩ, sĩ khí như hồng, quốc vương, giáo chủ, đại pháp sư, tiên tri chờ chút, bọn họ chen chúc một cái tóc để chỏm cái yếm tiểu nha đầu. Cung cấp nàng, dụ dỗ nàng, ở quân đội nhìn kỹ, hướng đi hắc ám cánh cửa, vật này các đến hoàng, nha đầu như ông cụ non nói, chờ lần này đem những quái vật kia làm sau khi chết. Liền đánh nát nó. Vâng vâng vâng, còn có thể làm sao? Dụ dỗ chứ, tiên tri cười híp mắt nói. Vĩ đại thần a, ngài xem có phải là nên xuất phát? Tinh linh tử giả vờ giả vịt gật gù. Được rồi, lên đường đi, tiên tri bận bịu cho một bên sợ hãi rụt rè Atha nháy mắt. Ý tứ là để hắn bồi tiếp vĩ đại Azeroth, liền quay người lại. Cùng các quốc gia các tộc lãnh tụ chỉ huy quân đội. Truyền đạt thông qua hắc ám cánh cửa mệnh lệnh đi tới. Atha có chút khổ rồi. Từ khi tinh linh tử đi đến phía đông đại lục. Hắn liền từ một cái vương tử. Biến thành gã sai vặt. Không thể không tại mọi thời khắc tiếp thu tinh linh tử trà đạp nha đầu quá nghịch ngợm. Hiện tại chính thức xuất đạo. Tìm vui chơi thời cơ. Chọc ghẹo Atha không thể làm gì. Hết cách rồi. Tinh linh tử thân phận quá cao. Là viên hành tinh này thần linh. Là vĩ đại Azeroth. Sức mạnh quá mạnh mẽ không đề cập tới có nhân tiên sức mạnh Titan tinh linh hóa thân. Chỉ nói riêng bản thân nàng hiện tại. Liền cường một nhóm. Ở đem ngũ đế quyền kinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ở chính thức xuất đạo đêm trước. Thừa thế xông lên đột phá thân thần, một hơi mở ra 36 cái khiếu huyệt, đem khiếu huyệt mấy đẩy mạnh đến 144 cái. Mượn nhân tiên hóa thân sức mạnh chuyển vận, cấp tốc luyện thành đối ứng cảnh giới hùng hồn pháp lực. 144 cái khiếu huyệt thân thần cảnh, đối ứng với nhau pháp lực, đối chiếu lúc trước thường uy cùng Ancient One đối đầu thời điểm cảnh giới. Thậm chí càng mạnh hơn một tầng, pháp lực hùng hồn trình độ, có thể so với nguyên thần tu đạo sĩ, càng kiêm bản mệnh thần thông ngũ hành nguyên từ thần quang uy lực tăng mạnh. Nói thật, động thủ lên, không tính nhân tiên hóa thân sức mạnh, cái ít đại ma pháp sư, á thần loại hình, ở trong tay nàng đi có điều mấy chiêu, nếu như vận dụng toàn bộ sức mạnh. Nhân tiên hóa thân vừa ra, tứ tượng kỳ hơi động, coi như thường uy muốn bắt trụ nha đầu này, cũng đến phí chút tay chân. Azeroth các quốc gia các tộc tập kết quân đội, tổng khoảng mấy trăm ngàn, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tinh linh là cuối cùng đến, Kalimdor khoảng cách phía đông đại lục xa nhất, Cenarius, Tyran, bao quát Windrunner tỉ muội. Đều đến rồi, gặp mặt tinh linh tử thời điểm. Tyran sùng kính nói, vĩ đại Azeroth a, chúng ta chỉ để lại Sandris chăm sóc Nodraso. Sở hữu Nael, đều đồng ý vì là ngài trả giá tất cả. Tinh linh tử rất cao hứng. Nàng nói, lại gặp được ngươi Tyran. Ta rất cao hứng đây. Có điều thái độ tốt nhất, vẫn là Windrunner tỉ muội. Tinh linh tử cũng biết. Thường uy đối với Windrunner tỉ muội, so với hắn người càng nhiều yêu chuộng, tương đương với đệ tử ký danh, nói cách khác là tinh linh tử sư muội. Sư phụ đi tới Delano, nàng lôi kéo Windrunner nói, ta vốn là muốn cùng đi, sư phụ quá hỏng rồi, ta nhỏ như vậy,